Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, trò vui tinh. Ba canh cầu đặt mua, thất giai nghi thức, độ khó quả nhiên rất lớn, ta ngàn phòng vạn phòng, vẫn là có sơ hở, mặc dù những hình kia nên vô phương phục chế, dù sao xem như, cao giai kỳ vật. Chân quý là phía trên gánh chịu tin tức, bình thường thủ đoạn làm sao có thể phục chế xuống tới. Dù cho chỉ có mấy phần, nội dung cũng so sánh phiến diện, nhưng rơi vào quốc gia cơ cấu trong tay, cũng là cực kỳ quý giá tư nguyên. Các chức nghiệp giả chỉ có lần thứ nhất tác động cùng đến tiếp. Sau tấn thăng thời điểm, mới có thể tiến nhập mộng cảnh, cảm ngộ, cổ thần. Mà nắm giữ cổ thần ảnh chụp, thế lực lại tương đương với thu được một cái cơ sở dữ liệu. Càng chết là, cái này cơ sở dữ liệu vẫn là ta chưa từng diễn hóa trước, đã bao hàm lữ pháp sư chờ hàng loạt tin tức, mặc dù ngay từ đầu rất khó, nhưng nhập môn về sau, vẫn là có khả năng thu hoạch được ta chân chính nghề nghiệp tin tức. Nghiên cứu linh giới cùng thứ nguyên, nhanh chóng trưởng thành, thậm chí phát hiện cái vũ trụ này chân tướng. Saoru một mặt xoắn xuýt, ta liền biết, sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tình huống này, trên thực tế thì tương đương với hắn lưu lại cho mình, ẩn giấu con đường. Đồng dạng có khả năng bị cái khác chức nghiệp giả đạt được. Hệ thống cửa sau cùng lỗ thủng bị bổ khuyết, cạnh tranh trở nên càng thêm công bằng, mà một mình hắn đối mặt các quốc gia cùng sở nghiên cứu, mấy chục ước người bên trong tinh anh, rất có thể lật thuyền. May mắn, ta còn có thanh thuộc tính hỗ trợ gian lận, cái này liền tuyệt đối không có những người khác có được. May mắn, Saoru vì chính mình chuẩn bị gian lận thủ đoạn không chỉ có một cái. Ngươi đến cùng là ai? Lỗ Tân tôn chỉ Saoru. Đột nhiên, Saoru sau đầu một viên châm nhỏ hiển hiện, trực tiếp đâm vào cổ. Hắn kêu thảm một tiếng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ha ha, ha ha, Lỗ Tân tôn cười ha hà. Thân là một cái huyễn thuật sư, lại đem thân thể bại lộ ở trước mặt ta. Tự đại liền là của ngươi phần mộ. Hắn tiến lên mấy bước, ngồi xổm người xuống. Ta sẽ phế bỏ năng lực của ngươi, lại đem ngươi mang về. Sở nghiên cứu hết sức khan hiếm ngươi dạng này tài liệu. Còn có, ở trước đó, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Phun ra ngươi biết hết thảy tình báo. Hắn cảm thấy cái tên này hết sức thần bí. Nếu như mang về, nói không chừng công huân so mang về Trình Phong cùng Vương Siêu Bầy còn lớn hơn. Ngươi cứ như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên mặt đất, Saoru bỗng nhiên cười. Người căn bản cũng không hiểu rõ lực lượng của ta. Hắn đứng lên, thân thể màu sắc bỗng nhiên biến thành thuần trắng, phảng phất một tôn thạch cao điêu khắc. Không, không, Lỗ Tân tôn phảng phất hiểu rõ cái gì, không ngừng lùi lại, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Điều đó không có khả năng, không có gì không thể nào. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền bị ta thôi miên. Sao thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ánh mắt của ngươi đang lừa gạt ngươi. Cái mũi của ngươi cũng đang lừa gạt ngươi. Nhân loại cảm nhận được tất cả mọi thứ, sau cùng cũng chỉ là đủ loại đối đại não tin tức cùng kích thích. Nếu như đầu óc của ngươi cũng phản bội ngươi đây. Cái này, Lỗ Tân tôn nhìn xem dưới chân của mình, chỉ thấy ngay từ đầu bị hắn giẫm nát điện thoại, không biết lúc nào biến thành một cây nhang tiêu. Hắn vừa rồi liền là cầm lấy chuối tiêu gọi điện thoại. Tốt giống như hầu tử bị thần bí nhân này đùa nghịch. Thậm chí, chỗ nghe thấy, cảm giác đến cái thế giới này, đều là ảo giác cùng âm mưu. Đây là thần linh năng lực sao? Lỗ Tân tôn co quắp ngã trên mặt đất. Nhìn đi tới Saoru, tuyệt vọng từ bỏ hết thảy chống cự. Không, đây chỉ là ta tối cường thuật thôi miên, trong vạc chi não mà thôi. Saoru thân ảnh chậm rãi biến mất. XC+50. Saoru nhìn Thanh thuộc tính, rất là thỏa mãn đi trở về cửa hàng. A Đại, lần này ngươi làm tốt lắm. Hắn liếc mắt bay xuống quả đen, khen ngợi nói, tạ ơn, chủ nhân. Một cái như anh vũ bếp xếp âm điệu theo miệng quả đen bên trong truyền ra. Nếu như bị người bình thường nghe được, sợ rằng sẽ hù chết, hoặc là cảm thấy gặp quả đen tinh. Nhưng Saoru không chút nào hiếm lạ, bị hắn cho ăn lâu như vậy linh tính thực đơn. Nếu như còn không thể thức tỉnh trí tuệ, cái kia là có thể trực tiếp bên trên nồi nấu, miễn cho lãng phí. Ta cho phép ngươi mở rộng trí tuệ thuộc hạ, nhưng là không thể cùng lúc xuất hiện tại ta chỗ này. Số lượng sao? Định là 7 con đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay, nhường Saoru quyết định mở rộng trợ thủ. Ta cần muốn các ngươi vì ta giám thị cái thành phố này. Tối thiểu là ta vùng này. Có cái gì tình huống dị thường lập tức thông chi ta. Hiểu rõ, yên tâm, chủ nhân. A Đại phịch cánh, theo trong cửa sổ bay ra ngoài. Cảm ứng trong cơ thể nó, thôi miên hạt giống. Saoru hết sức yên lòng trở về tắm rửa đi ngủ. Dưới ánh trăng, một con thần tuấn hắc vũ quạ đen phịch cánh, rất nhanh liền đi tới phụ cận một cái công viên. Tại cao nhất trên cành cây ngừng lại, cầm tương đương, kèm theo nó gáy tiếng kêu. Hai cái đầu ít hơn điểm quạ đen bay tới, kéo ra cánh nằm phục người xuống, dùng loài chim hình thức thần phục nói, lão, lão đại, ba ba. A Đại kéo ra cánh, một con chim quạt một thoáng, A Nhị, A Tam, các người vẫn là quá ngu ngốc, ngay cả lời đều khó mà nói, hiện tại nghe kỹ cho ta, chủ nhân vĩ đại có mệnh, chúng ta có khả năng mở rộng chính mình bộ tộc, đề bạt năm cái có trí tuệ huynh đệ. Là, dạng này, sao, quá, tốt, A Nhị A Tam vui sướng gáy kêu, hoa hoa tương đương, từ chung quanh trong lá cây, đột nhiên nhô ra hàng loạt quạ đen đầu, số lượng không dưới mấy chục cái, đồng dạng vỗ cánh kêu to, phảng phất tại phụ họa một dạng, mượn màn đêm yểm hộ, chúng nó vậy mà đều đứng ở trên một cây đại thụ. Nếu là thấy sợ rằng sẽ dọa sợ người bình thường, cho dù là Saoru cũng không biết hắn ba cái chim tiểu đệ vậy mà đã sớm thu nạp nhiều như vậy thủ hạ. Chúng ta còn muốn tiếp tục thu nạp tộc nhân. Một ngày nào đó, chúng ta quả chi nhất tộc đem thống trị toàn bộ thế giới, nô dịch những cái kia nhân loại ngu xuẩn. A Đại hài lòng gật đầu. Thế nhưng, chủ nhân. Chủ nhân cũng là loài người. A Nhị giống như có chút chần chờ. Đồ đần, A Đại quạt, A Nhị một cánh. Chủ nhân vĩ đại làm sao có thể là nhân loại? Hắn là thần, hắn là chúng ta quả chi nhất tộc thần. Trí tuệ cha, có được 100 tấm khuôn mặt, 1000 cái hình thể. Chỉ là vì thuận tiện, mới không thể không chiều bắt nhân loại ngu xuẩn hình dáng. Rõ chưa? Hiểu rõ, A Nhị A Tam liên tục gật đầu. Rất tốt, trước tuyển bạt 5 cái huynh đệ của chúng ta, đi chủ nhân vĩ đại nơi đó tiếp lễ rửa tội. Sau đó, ấn chủ nhân vĩ đại mệnh lệnh, chúng ta muốn khống chế tòa thành thị này, thành lập thuộc về chúng ta quả chi vương quốc, tốt hơn vì chủ nhân phục vụ. Vương quốc, là cái gì? Ăn ngon sao? A Tam ngo ngoe mà hỏi thăm. Đồ đần, vương quốc chính là, A Đại chỉ cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng thành thị. Vương quốc liền là đem nơi đó biến thành chúng ta rừng rậm. Nhân loại biến thành cho chúng ta bắt côn trùng ăn nô lệ. Thế nhưng, côn trùng, không thể ăn a, ta vẫn là, thích ăn bọn hắn cho ta. Vụn bánh mì, A Tam vui sướng cười nói. Ta cái gì đều không cần làm, liền có người đút ta ăn cái gì. Ta có phải hay không đã có người làm rồi? Thật vui vẻ, người tên ngu ngốc này. A Đại gầm thét lên. Tóm lại, nghe ta là được rồi. Chúng ta muốn thành lập một tổ chức, mục tiêu là khống chế cái thế giới này, tốt hơn vì chủ nhân phục vụ. Vì thế, không thể không bất đắc dĩ tại nhân loại ngu xuẩn bên trong phát triển thế lực. Các ngươi nghe cho kỹ. Tiếp đó, ta muốn các ngươi tìm kiếm thích hợp trở thành chúng ta nô bộc nhân loại. Nếu là Saoru tại đây bên trong, 8 phần 10 muốn bị giật mình, đồng thời chửi bậy, ta không phải, ta không có, không phải ta làm, uy uy, không muốn chính mình cho mình thêm trò vui, một lời không hợp liền gây sự a. Hắn thôi miên hạt giống, chỉ là nhường này 3 cái siêu phàm quả đen đem chính mình làm thành chủ nhân. Trung thực hoàn thành nhiệm vụ, không sẽ phản bội thôi. Chúng nó vẫn là có suy nghĩ của mình, đồng thời không phải hắn có thể hoàn toàn nhòm ngó cùng khống chế. Cũng lười làm như thế, mà Saoru cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nuôi ra một con, tính năng động chủ quan, như thế mạnh quả đen. Còn sẽ tự mình cho mình, thêm trò vui, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.